Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, chương 559 giao tiếp ta tới. Không cần Bạch Bạch, Nhan Thế Lương nhìn về phía trước mặt Nhan Bạch. Chính hắn đều không rõ là làm sao vậy. Càng ngày càng để ý cái này muội muội. Nói ra những lời này là lúc. Trong lòng cảm giác là thiệt tình thực lòng. Cảm thấy hắn muội muội Nhan Bạch tất nhiên là trong yến hội mỹ lệ nhất, đáng yêu nhất, muốn vẫn luôn nhìn chính mình muội muội như vậy tươi cười, muốn vẫn luôn đem nàng hộ ở chính mình bên người, lớn lên gả chồng, chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Nhan Thế Lương trong lòng liền không ngọn nguồn dâng lên bực bội cảm. Cái loại cảm giác này là thập phần không tình nguyện, căn bản không nghĩ tượng về sau Nhan Bạch sẽ bị người khác cấp cưới đi, sẽ rời đi hắn bên người, như vậy quỷ dị cảm giác. Bị hắn ở trong lòng định nghĩa vì đơn thuần đối muội muội quan tâm, xì. Nhan Bạch còn lại là đang nghe thấy Nhan Thế Lương những lời này sau. Hơi hơi mỉm cười, duỗi tay lôi kéo Nhan Thế Lương tay. Nhẹ giọng mở miệng nói, Thế Lương ca ca, ngươi quên mất một người, còn có Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Chẳng lẽ Cấm Nguyệt tỷ tỷ không đẹp sao? Người nhất manh đáng yêu nhất. Nàng Mỹ. Này tổng có thể đi. Nhan Thế Lương nghe thấy được Nhan Bạch những lời này. Lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Đối với Nhan Bạch ngữ khí sủng nịch mà lại nhu hòa. Dừng một chút tiếp tục mở miệng nói. Hảo. Ngươi thu thập một chút. Ta ở dưới lầu chờ ngươi. Hôm nay trừ bỏ muốn đi chọn lựa tham gia yến hội lễ phục ở ngoài. Còn muốn đi chọn lựa ta tiệc cưới lễ phục. Đến lúc đó, Bạch Bạch đương ngươi Cấm Nguyệt tỷ tỷ phù dâu được không? Ân, ta thực chờ mong Cấm Nguyệt tỷ tỷ biến thành ta tàu tử. Nhan Bạch gật đầu, theo sau đem Nhan Thế Lương đẩy ra ngoài cửa. Chính mình còn lại là từ tủ quần áo chung lấy ra một cái tương đối với phục cổ tiểu tươi mát toái. Hoa tiểu dương váy, tóc còn lại là đuôi tóc có chút hơi cuốn rối tung. Mái bằng vừa vặn tốt che khuất cái trán, lộ ra tinh xảo đáng yêu oa oa mặt. Trên chân một đôi trình lượng màu đen dày da, một phen sửa sang lại thỏa đáng sau. Xuống lầu cùng Nhan Thế Lương hội hợp, Nhan phụ bởi vì thường xuyên tham gia các loại thương nghiệp. Tiệc tối, cũng không cần đi mua lễ phục. Hắn ngồi ở phòng khách chung, trên mặt viết một cái từ. Xuân Phong đắc ý, trong tay cầm quý gia yến thỉnh thiệp mời. Khóe miệng ý cười là như thế nào cũng che lấp không được. Nghiễm nhiên là ở tính kế cái gì, thương nhân có thể tính kế cái gì. Đương nhiên là đối chính mình có bổ ích ích lợi, đêm nay quý gia tiệc tối. Yến khách người là quý thường diệu. Hắn là quý gia trưởng tử. Lúc này đây trở về. Là vì theo lời dặn của bác sĩ. Danh chính ngôn thuận kế thừa quý gia. Các ngươi nhất định phải cùng hắn giao tế. Đặc biệt là, Bạch Bạch. Ngươi lúc trước như thế nào cùng kia quý Bạch Mặc ở chung? Liền nhiều cùng cái này quý thường diệu ở chung, Nhan phụ bàn tính thực hảo. Nếu hiện tại quý Bạch Mặc mất tích lâu như vậy, mặc kệ hắn sống hay chết, trở về, quý gia đã đổi thủy một vòng. Rốt cuộc quý thường diệu vốn chính là chỉ định người thừa kế. Nếu không phải phát sinh 6 năm trước kia chuyện nói, Nhan Bạch phía trước có thể cùng quý Bạch Mặc ở chung như vậy vui sướng, kia nhất định cũng có biện pháp cùng cái này quý thường diệu ở chung hảo. Hơn nữa hắn âm thầm trợ lực quý thường diệu, chờ hắn thượng vị, Nhan gia tự nhiên theo này. Nước lên thì thuyền lên, hảo. Nhan Bạch tựa hồ không có nhìn ra Nhan phụ tâm tư. Ngoan ngoãn gật đầu, một bộ cực hảo thao túng bộ dáng, Nhan Thế Lương lại là biết Nhan phụ tâm tư. Hắn đem Nhan Bạch đẩy đến chính mình phía sau. Về phía trước đi rồi một bước, đối với Nhan phụ mở miệng nói, ba, Bạch Bạch tuổi còn nhỏ, cái này tiệc tối nguyên bản liền có thể tham gia cũng có thể không tham gia. Cùng quý thường diệu giao tiếp sự tình, vẫn là ta đến đây đi, hộ Nhan Bạch ý vị phi thường rõ ràng. Hết chương.